Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cẩu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chín tiếng nổ kinh thiên động địa khiến không trời vào khoảnh khắc này vang lên tiếng ầm ầm. Cùng lúc đó, đất chấn danh chỗ thứ nhất tỏa ra ánh sáng ngập trời, lấp lánh tám hướng. Những tu sĩ đạo thần tông trên đường tới ai nấy khựng lại, ánh mắt nhìn đất chấn danh chỗ thứ nhất chất chứa rung động. Không chỉ là họ, hiện tại trong chỗ hư vô sắc phong, những đệ tử đạo thần tông chưa bay ra, biểu tình biến đổi, có mấy điện hạ giống như Tô Minh con người co rút. Tốc độ của Tô Minh thực sự quá nhanh. Lúc trước hắn rời đi cho đến thông quan chín bậc đất chấn danh chỗ thứ nhất, sử dụng thời gian chỉ hơn 100 giây. Thời gian như vậy dẫn tới oanh động. Cộng thêm bản thân đất chấn danh chỗ thứ nhất vốn khó khăn, đủ hình thành bão tố càn quét bát hoang. Coi như là thanh thiên việc mặt lạnh. Người đàn ông trung niên ôn hòa thì biểu tình từ thản nhiên biến thành nghiêm túc. Còn có ông lão sinh cảnh bối bang trên đài sen to nhất, mắt lóe ra tia sáng âm u. Ba vị tông lão sau lưng lão biểu tình khác nhau. Trong đó, ông lão mặt đen mắt lóe tia sắc bén. Trong đám người, thiếu nữ Mã Phi trợn to mắt mà há hốc miệng. Từ trong lòng Mã Phi đoán, Tô Minh có thể xông qua đất chấn danh, nhưng không bao giờ ngờ là có thể đạt được tốc độ nhanh như vậy. Trong đám người, Đức Thuận lúc trước ở trên đài sen của Tô Minh tuyên truyền cho mình, giờ co rụt đầu lại, mắt xoe tròn, lập tức vọt nhanh đi. Phát tài, lần này nhất định có thể phát đại tài. Trên mặt của Đức Thuận lộ ra vẻ hưng phấn bay nhanh. Đức Thuận lao về hướng đám tu sĩ chạy nhanh tới đất chấn danh. Tô Minh dùng hành động của mình hoàn toàn đập tan những tiếng cười nhạo châm chọc trước đó. Hắn dùng hành động nói cho mọi người biết đất chấn danh bình thường, nếu hắn muốn qua thì chẳng có một chút khó khăn nào. Giờ phút này, Tô Minh cất bước lên trời, biến thành cầu vồng rạch phá bầu trời. Mọi người xa xa nhìn Tô Minh rít gào, lao về hướng đất chấn danh chỗ thứ hai. Đất chấn danh chỗ thứ hai, hắn đi tới chỗ thứ hai. Đất chấn danh chỗ thứ hai khó khăn gấp mấy lần chỗ thứ nhất. Cho dù hắn vượt ải cực nhanh, nhưng chưa chắc thành công ở chỗ thứ hai. Nhưng ta rất mong chờ người này có thể thành công. Không thể nào, đất chấn danh chỗ thứ hai thử thách ý chí. Chỗ đó tồn tại ảo cảnh mạnh mẽ, không phải người bình thường có thể vượt qua được. Trong điện hạ, chỉ có đạo lâm, đạo pháp là xông tới bậc thứ 9. Cũng không thể nói như vậy. Dù sao đạo thần tông ta, số người xông qua đất chấn danh chỗ thứ hai có vài trăm. Nhưng tốc độ nhanh nhất mất 6 tiếng, có lẽ người này không đủ thời gian. Mọi người xì xào bàn tán, ai nấy lao nhanh đi hướng đất chấn danh chỗ thứ hai. Trên đài sen, 9 tên điện hạ còn lại, trừ đạo lâm đạo pháp, biểu tình hơi nghiêm túc, số còn lại sắc mặt đều âm trầm. Thời gian 2 tiếng đồng hồ, hắn không có khả năng xông qua đất chấn danh chỗ thứ hai. Đúng vậy, đặc biệt là ảo cảnh tầng thứ 3, cho dù biết nó là giả, vẫn khó giữ cho ý chí bất động. Người này... Khi mấy điện hạ truyền thần niệm, thì Tô Minh biến thành cầu vồng rạch phá hư vô, bước vào đại lục thứ hai, bên ngoài đất chấn danh chỗ thứ hai. Cũng là bình đài hình tròn khổng lồ, bên ngoài cột sáng to lớn, vòng quanh mấy thú hình rồng. Khi Tô Minh tới gần, mấy long thú rít gào hướng về hắn. Khi tiếng gầm giống vang lên, Tô Minh không chút do dự đạp vào bình đài hình tròn này. Giây phút hắn bước vào, lập tức từ trong cột sáng vang lên thanh âm đầy uy nhiếp. Kẻ xông quan, tên gì? Âm thanh này chẳng có một chút cảm xúc dao động, bình tĩnh quanh quần, truyền vào tinh thần những tu sĩ lao nhanh tới. Đạo không? Tô Minh lạnh nhạt lên tiếng. Khi Tô Minh thốt lời, thì cột sáng tỏa ánh sáng nhu hòa, bao phủ thân thể của hắn. Một lát sau, thanh âm không có tình cảm dao động đầy áp lực lại vang lên. Đạo không? Đất chấn danh chỗ thứ hai, bậc ảo cảnh, mở ra. Thanh âm biến mất, thế giới trước mặt Tô Minh bỗng thay đổi, biến thành hư vô. Hư vô này đen thẳm, có từng tiếng rít kỳ dị, không ngừng truyền đến từ bốn phía. Ảo cảnh. Khóe môi Tô Minh cong lên nụ cười nhạt. Có lẽ ảo cảnh này ảnh hưởng được người khác, nhưng Tô Minh có đôi mắt ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần huyễn. Bản thân hắn trong ảo thuật, ẩn chứa lực lượng tin tưởng liền tồn tại. Thí nghiệm ảo cảnh đối với Tô Minh tựa như một tu sĩ trúc cơ, thí nghiệm tu vi của tu sĩ Nguyên Anh. Tô Minh thấy cách bớt rắc rối nhất là ngồi xếp bằng, mặc kệ ảo cảnh thay đổi, mãi đến khi tầng tăng lên, càng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng hắn vẫn không bị dao động ý chí, do đó phá ảo thuật. Nhưng cách này không đủ cuồng, không đủ hoang hoang, không như Tô Minh mong muốn. Bóng nhật nguyệt tinh thần lóe qua đáy mắt của Tô Minh, khóe môi hắn cong lên. Tô Minh muốn dùng một cách người ngoài không làm được để xông qua đất chấn danh chỗ thứ hai. Cách chưa từng có này, không phải ảo cảnh chỗ này thử thách Tô Minh, mà là hắn dựa vào ảo thuật của bản thân thử thách nơi đây. Lấy huyễn, đối huyễn, nhìn xem rốt cuộc ai ai nắm chắc, khống chế ảo cảnh càng tỉ mỉ hơn. Khi Tô Minh bước vào đất chấn danh chỗ thứ hai, trên bầu trời ở bên ngoài có mấy trăm vạn cầu vồng rít gào xung quanh cùng nhìn về hướng đất chấn danh. Trong đám tu sĩ, Đức Thuận mắt tỏa sáng, tay phải giơ trong ngực. Lập tức, bàn tay xuất hiện một phù văn tỏa ánh sáng màu lam. Đức Thuận dán vào cổ mình, ngửa đầu phát ra tiếng giống to. Các lão, thiếu gia, các vị ca ca, tỷ tỷ, các vị đạo hữu, còn nhớ Đức Thuận không? Đức là phẩm đức, Thuận là mua đồ của ta thì Thuận buồm xuôi gió. Hôm nay tại đây, tiểu đệ mở một ván cược, cược đạo không điện hạ này, trong bao nhiêu giây có thể xông qua được 5 tầng. Trong 50 giây thì tỷ lệ 100, 100 giây thì tỷ lệ 50, 200 giây tỷ lệ 10, hơn 200 giây thì tỷ lệ 1. Giọng của Đức Thuận nhờ tác dụng của bùa mà như là sấm sét ầm ầm vang vọng, rõ ràng vào tai mọi người trong phạm vi nhỏ này. Bùa này có thể đạt tới hiệu quả như vậy, đương nhiên là vật bất phàm, phí tổn đắt đỏ. Nhưng đối với Đức Thuận thì nếu bây giờ nắm chắc cơ hội là gã có thể kiếm lại vốn gấp mấy, thậm chí là mấy chục lần. Thậm chí là trăm lần, sao Đức Thuận có thể bỏ qua cho được? Mấy trăm vạn tu sĩ xung quanh liếc nhau, lập tức có người nổi máu cờ bạc đi về hướng Đức Thuận định đặt cược. Tại sao chỉ có 5 tầng? Có người chất vấn Đức Thuận. Đạo hữu, sau 5 tầng chúng ta có thể mở ván mới, không vội không vội. Hơn nữa chưa biết chừng, đạo không điện hạ có vượt qua 5 tầng này không? Đến khi đó chỉ cần cược phần cuối cùng là ta lỗ chắc. Cơ hội hiếm có, các ngươi còn chờ cái gì nữa? Chỉ cần mấy khối tinh thạch, chỉ cần các ngươi nhìn chúng thì một khối tinh thạch lập tức biến thành 100 khối, biến thành 50 khối, biến thành 20 khối, ít nhất cũng có thể biến thành 2 khối. Đặt cược đi, mọi người hãy mau đặt cược, sắp đến thời gian rồi, trong 50 giây sẽ không còn nhận nữa, bây giờ còn nhận 100 giây. Đức Thuận miệng lưỡi chân chu không ngừng giống to. Bên ngoài tiếng ồn ào không thể truyền vào trong đất chấn danh, hiện tại Tô Minh mắt chớp lóe. Ảnh nhật nguyệt tinh thần càng hiện rõ ràng trong mắt hắn. Xung quanh tầm mắt Tô Minh tối đen, từng tiếng hét kỳ dị vang từ tám hướng, càng lúc càng gần, như có nhiều ác quỷ rít gào lao tới. Tô Minh hử lạnh, nhật nguyệt tinh thần ảnh chợt lóe rực rỡ trong mắt hắn, lộ ra hình ảnh trong ý niệm của hắn. Từ người Tô Minh, khuếch tán ánh sáng vàng lan tràn bốn phía, khiến khu vực hắn ở không phải hư vô hắc ám, mà trở thành có trời có đất. Dưới chân Tô Minh là mặt đất, trên đầu hắn là bầu trời, bên ngoài đại lục là hư vô đen. Mặt đất Tô Minh ở đang nhanh chóng lan tràn, nhưng muốn thay thế hư vô nơi đây, chúa tể ảo cảnh. Ánh sáng trời đất là ảo thuật tạo thành, hư vô đen xung quanh cũng là ảo thuật. Đây là loại đối kháng giữa huyễn và huyễn, ảo thuật từ đất chấn danh. Bản thân nó tồn tại lực lượng lay động ý chí, ảo thuật của Tô Minh ẩn chứa loại lực lượng này. Ngoài ra còn tồn tại tiền linh thuật đến từ thần nguyên tinh hải, tin tưởng liền tồn tại. Vậy là cao thấp đã định, khoảnh khắc trời đất xung quanh, Tô Minh lan tràn, hư vô đen tầng tầng tan biến, lộ ra vô số lệ quỷ giữ bên trong. Những lệ quỷ phát ra tiếng hú thê lương, vội vàng thụt lùi lại. Trong thời gian ngắn, thế giới trước mắt Tô Minh không còn hắc ám, mà toàn bộ đã biến thành ánh sáng rực rỡ. Bậc thứ nhất qua, mở ra bậc thứ hai. Thanh âm lạnh lùng trước đó lại vang lên, hình ảnh xung quanh Tô Minh biến đổi. Lần này xuất hiện là biển xanh dương, từ xa thấy vài ngọn núi trong biển. Những ngọn núi biển này hình thành hình ảnh quen thuộc trong ký ức của Tô Minh. Cách dẫn ký ức của ta lại biến ảo quen thuộc dĩ vãng, thuật này ngươi không am hiểu bằng ta. Mắt Tô Minh lóe tia sáng giơ lên tay phải vung trước mặt, cùng với đôi mắt hắn hình thành nhật nguyệt, biển rộng gió nổi mây phút. Sóng biển cuồn cuộn giống gầm, từng tia chớp đánh xuống như tách ra cả thế giới, khiến thế giới này, biển này, núi xa xô trong cái phất tay của Tô Minh toàn bộ nổ điếc tai, tan vỡ thành mảnh vụn.

ta chính là chủ nhân của ngươi. Khoảnh khắc Tô Minh thốt câu đó, trái tim đỏ xuất hiện nhiều gân xanh, mấp máy vặn vẹo. Đó là nhánh cây trong người Tô Minh lan tràn khắp trái tim. Bùm một tiếng, thanh âm khiến trời sao tan vỡ bỗng vang vọng. Trời sao chỗ này trở thành mảnh vỡ biến mất, bao gồm trái tim đỏ, Tô Minh cùng tan biến. Tô Minh ngồi khoanh chân trên bình đài hình tròn, từ đầu tới cuối không nhúc nhích. Tất cả chỉ là một trận ảo thuật phát động từ đây, nhưng bị Tô Minh giữ quyền chủ động. Khi Tô Minh mở mắt, cột sáng trước mặt hắn chớp lóe kịch liệt, bên trên hiện ra mấy trăm cái tên từng vật ảo, hiện tại dần mở đi. Bái kiến chủ nhân. Phía trước thanh âm lạnh lùng chẳng có một chút cảm xúc lại vang lên bên tai Tô Minh. Tô Minh cười đứng dậy, xoay người đạp bước ra ngoài. Khoảnh khắc hắn đi ra khỏi bình đài chỗ này, xuất hiện giữa không trung, cột sáng bình đài sau lưng hắn, vị trí cao nhất mấy trăm cái tên xuất hiện hai chữ đạo không. Màu sắc của nó khác với mấy cái tên mở nhạt, đó là màu đỏ thắm như máu. Cái tên màu đỏ này chẳng những đại biểu Tô Minh là người thông quan với tốc độ nhanh nhất trong mấy trăm người, cũng đại biểu cho hắn là chủ nhân của đất chấn danh chỗ thứ hai. Chẳng qua người ngoài không biết những điều đó, nhưng Tô Minh hiểu, nếu hắn muốn thì có thể khiến những đệ tử từng vượt đất chấn danh chỗ thứ hai nổ tung mà chết. Nói chính xác hơn thì Tô Minh không thông qua ải, bởi vì hắn không có dựa theo quy tắc tiến hành từng bước một. Tô Minh dùng thủ đoạn mạnh mẽ trực tiếp trở thành chủ nhân quy tắc. Vậy thì đương nhiên ở trên mọi người, Tô Minh đi ra, mấy trăm vạn tu sĩ xung quanh bị rung động, trợn mắt, há hốc miệng. Bởi vì Tô Minh ở bên trong cảm giác thời gian dài, nhưng sự thực, hắn đã ở đất chấn danh chỗ thứ hai, còn ngắn hơn cả nơi thứ nhất, chỉ có 35 giây. Đây là người xung quanh, từ khi Tô Minh bước vào đất chấn danh chỗ thứ hai, lập tức đếm, thậm chí bản cá cực của Đức Thuận chưa có bao nhiêu người cá thì đã kết thúc. Tô Minh lạnh lùng liếc nhìn mấy trăm vạn tu sĩ, lắc người lao về hướng đất chấn danh chỗ thứ ba. Sau khi Tô Minh rời đi, mọi người nơi đây mới phản ứng lại, xôn xao còn mãnh liệt hơn trước gấp mấy lần, tựa bão tố quét tới trong đám đông. 30 giây, thực sự là 30 giây, đúng là nghịch thiên, đạo không điện hạ này quá mức nghịch thiên. Ta nhớ ra rồi, lúc trước khí huyết điện hạ được tiếng là có tư chất ưu dị nhất của đạo thần tông ta trong nhiều năm. Nhân vật như vậy, dù có lắng xuống hơn ngàn năm, nhưng nếu xuất hiện thì sẽ chấn động mọi người. Người này rốt cuộc có tu vì gì đây? Sao lại có thể như vậy được? Mới bao lâu chứ? Hắn nhưng lại thông quan đất chấn danh chỗ thứ hai. Đây là vùng ảo cảnh, người vượt qua chỉ có mấy trăm người. Các người thấy hắn định đi đất chấn danh chỗ thứ ba sao? Ta dám đánh cuộc, hắn muốn xông tới chín đất chấn danh nơi đây. Trong xôn xao là không thể tin nổi, mấy trăm vạn tu sĩ dốc hết tốc độ, đi theo bóng sáng Tô Minh, xé gió lao về hướng đại lục thứ ba, đất chấn danh chỗ thứ ba. Trong đám người, Mã Phi thở dồn dập, ngơ ngác nhìn bóng sáng Tô Minh phía xa. Biểu tình của cô rung động là sự dao động cả đời cô không thể quên. Còn có Đức Thuận, dù rất chấn kinh nhưng trong lòng nhỏ máu, thầm nhủ mình đã tính sai. Không ngờ người này lại khủng bố như vậy, nhanh chóng đã đi ra ngay, báo hại gã không kiếm được nhiều. Đức Thuận ngẫm nghĩ, lập tức quyết định bản cược thì phải mở rồi, nhưng cần phải nhanh tay mới được. Mở bàn cược, chúng ta tiếp tục. Lần này đất chấn danh chỗ thứ ba, mọi người phải nắm chặt thời gian. Khoảnh khắc Tô Minh vượt qua đất chấn danh chỗ thứ hai, thì tại đất hư vô sắc phong, mấy trăm vạn tu sĩ không đi theo hắn, giờ không còn ai bình tĩnh được. Bọn họ biểu tình khó tin, không chút do dự bay nhanh đi, lao về hướng đại lục thứ ba. Ngay cả mấy điện hạ cũng không đứng yên nổi nữa, không hẹn mà cùng biểu tình âm trầm, hóa thành cầu vồng lao nhanh. Thậm chí đạo lâm đạo pháp, biểu tình trầm trọng chưa từng có, nhấc chân dốc hết tốc độ. Đất hư vô sắc phong vốn rất náo nhiệt, giờ chỉ còn lại có bốn người. Trừ ông lão sinh cảnh bối bang ra, sau lưng đứng ba vị tông lão. Bốn người biểu tình rất bình tĩnh, không thấy ra có gì thay đổi, nhưng đều nhìn chằm chằm vào cầu vồng Tô Minh đi xa trong không trời. Ông lão mặt đen biểu tình như thường, nhưng trong lòng thầm cười lạnh. Lão hy vọng Tô Minh càng nổi bật càng tốt. Vậy thì chờ người lão phái vào thần nguyên trở về, sẽ có hiệu quả càng tốt. Coi như là huyết mạch xuất hiện sắc vàng, xem như không thể lay động thân phận của hắn. Nhưng ông lão mặt đen cần không phải lay động, mà chính là lòng người. Chỉ cần đệ tử đạo thần tông đa số nghe thấy chuyện liên quan tới đạo không từ thần nguyên phế địa, chỉ cần họ nghi ngờ, thì coi như ông lão mặt đen đã đạt thành ý nguyện. Ông lão mặt đen chỉ cần đệ tử Đạo Thần Tông suy đoán, vậy thì sẽ sinh ra nhiều tin đồn. Thế là cho dù hắn trở thành điện hạ, nhưng bị người nghi ngờ thì không khác gì không có trở thành điện hạ. Phế bỏ một người không cần phế thân phận của hắn, lòng người nghi ngờ và đồn đãi mới là vũ khí tốt nhất. Ông lão mặt đen cười nhạt, Tô Minh ở trên bầu trời đã tới đất Trấn Danh chỗ thứ ba. Hắn tới gần, liếc mắt nhìn thấy giữa chính bình đài trên đại lục, cột sáng dựng thẳng, bên trong chỉ có 30 cái tên chớp lóe. Trong đó, 8 cái tên ở trên cùng, số còn lại nhỏ hơn một chút. Sắp hàng phía dưới, 8 cái tên này là 8 người thông quan, còn chữ nhỏ hơn đại biểu số bậc những người còn lại vượt qua. Tô Minh nhìn cột sáng, bên tai vang tiếng xé gió, là ngàn vạn tu sĩ ở phía xa, từ 4 phương 8 hướng lao nhanh tới. Tô Minh không thèm để ý mọi người đến, hắn nhấc chân phải bước vào bình đài. Khoảnh khắc Tô Minh bước vào bình đài, bỗng nhiên trên bình đài xuất hiện bóng sáng to lớn. Dù bóng sáng mơ hồ, nhưng có thể thấy được đường nét. Đó là một gã đàn ông mặc giáp vàng. Gã đàn ông đầu đội mũ giáp vàng, mặc áo giáp chớp lóe ánh sáng, hai tay ở trước mặt, ấn một thanh kim kiếm to lớn, kiếm cắm vào mặt đất. Gã đàn ông nhắm mắt, khi thân hình của gã chậm rãi rõ ràng, lộ ra bộ dạng hoàn chỉnh, thì chợt mở mắt, bên trong lóe tia sáng. Giờ phút này bên ngoài có ngàn vạn tu sĩ lục tục tiến đến. Trong đó những người đến sớm nhất, biểu tình nghiêm túc, toát ra tu vi không yếu, có khá nhiều là kiếp dương. Đất Trấn Danh chỗ thứ ba nơi đây, không như 2 tầng trước. 8 người có thể xông qua, dù không được sắc phong thành điện hạ, nhưng đều là kiếp dương đại viên mãn. Có người nghi ngờ tu vi của họ là đột phá giới hạn nào đó, trở thành trưởng duyên sinh diệt. Mặc dù bọn họ không phải điện hạ, nhưng dù là 10 điện hạ, thế 8 người kia đều phải khách sáo, tranh thủ họ ủng hộ. Ta thấy đạo không điện hạ có bản lĩnh xông qua 2 chỗ đất Trấn Danh, nhưng chưa chắc thành công ở đất Trấn Danh chỗ thứ 3. Đúng vậy, nên biết rằng, coi như là đạo lâm đạo pháp đều dừng bước ở bậc 9, không thể xông qua. Mặc dù đạo không có mạnh hơn, cũng sẽ dừng bước tại đây. Đúng vậy, 8 người này đều không tham danh lợi, có lẽ cũng không cần danh xưng điện hạ, cho nên lần khiêu chiến này, bọn họ căn bản không tới. Tộc nhân dòng chính mấy năm trước của Đạo Thần Tông ta, có nhiều người tu vi cao thâm đều bế quan, không thèm để ý, sắc phong điện hạ. Đây là bởi vì tu vi của 10 điện hạ không đủ, nếu không thì ngươi có thể cường giả, dám tới khiêu chiến không? Đám người xì xầm bỗng nhiên ngừng bặt, nhìn về hướng bình đài. Giờ phút này trên bình đài, gã đàn ông giáp vàng trước mặt Tô Minh hoàn toàn mở mắt, bên trong có 2 tia chớp lợn lờ lạnh lùng nhìn hắn. Nơi đây là đất Trấn Danh chiến kim giáp, ta là kim tu chiến thủ, được Đạo Thần Tông che chở, cho đệ tử tông môn luyện tập chiến đấu, từ 1 tới 9 bậc là ta phóng ra tu vi từ 1 tới 9, nếu có thể một hơi lên từ 1 tới 9 thì có tư cách khiêu chiến ta dốc hết tu vi. Giọng gã đàn ông mặc giáp ồm ồm. Người bên ngoài không thể nghe thấy lời gã đàn ông mặc giáp nói, chỉ có Tô Minh là nghe được. Khoảnh khắc thanh âm truyền ra, gã đàn ông mặc giáp tiến lên một bước, tay phải thuận thế nắm kiếm to màu vàng. Gã cất bước, tay phải cầm kiếm chỉ đơn giản giơ lên chém xuống. Cái chém này bùng phát ra lực lượng tu vi chỉ là trung kỳ vị giới. Nhìn như bình thường, nhưng rơi vào mắt Tô Minh thì quỹ tích chém xuống của kiếm to màu vàng có loại vạch phá quy tắc. Loại phát hiện này khiến bước chân Tô Minh định đạp ra chợt lùi lại, buông xuống bàn tay định ra đòn. Tô Minh thụt lùi nhìn chằm chằm trong kiếm chém xuống, mắt chớp lóe. Một kiếm rạch phá không gian khoảnh khắc tới gần. Tô Minh lờ mờ phát hiện, quy tắc xung quanh trong chớp mắt có điều thay đổi, hình thành sóng gợn vô hình lan tràn 4 phương 8 hướng. Dùng nhập vào một kiếm, tùy theo chém xuống. Đây là lực lượng chảm duyên pháp. Mắt Tô Minh lóe tia sáng. Nếu không phải hắn hiểu rõ chảm tam sát thì tuyệt đối không thể thấy ra được trong một kiếm của gã đàn ông mặc giáp ẩn chứa lực lượng kỳ dị này. Kiếm to màu vàng bỗng nhiên chém xuống, Tô Minh rõ ràng thụt lùi, muốn tránh đi để cẩn thận quan sát. Nhưng khoảnh khắc kiếm chém xuống thì hắn bỗng phát hiện không gian xung quanh biến đổi, dường như vị trí hắn ở chủ động xuất hiện dưới kiếm chém tới, không thể né tránh. Không chỉ là ẩn chứa lực lượng chém duyên, lúc trước toát ra quy tắc thay đổi là không gian. Vị trí của ta khiến một kiếm này trở thành nhất định chém chúng, hay cho kim tu. Đôi mắt của Tô Minh lần đầu tiên lộ ra chiến ý. Đây là từ khi hắn tới Đạo Thần Tông, lần đầu tiên có cảm giác sục sôi như vậy. Dù là trước đó khiêu chiến hay là bậc lạc thạch, dù trở thành chủ nhân ảo cảnh đều không thể khiến Tô Minh có chiến ý như vậy. Chỉ có giờ phút này khiến chiến ý ngừng tụ, làm đôi mắt Tô Minh lóe sáng, không lùi nữa mà giơ lên tay phải, một đấm đánh vào kiếm chém tới. Tiếng nổ điếc tai, kiếm to màu vàng vặn vẹo khi đụng vào nắm đấm của Tô Minh thì tán đi, nhưng có lực lượng chấn động mãnh liệt truyền vào tay phải của hắn, lan ra khắp nơi, làm hắn lảo đảo. Dù không thụt lùi, nhưng trong người huyết khí lăn lộn, tình hình này làm chiến ý trong mắt Tô Minh càng mãnh liệt, xuất hiện tia sáng cố chấp. Đây là thần thông kiếm thức gì vậy? Tô Minh hít sâu, ý chí cố chấp trong mắt Tô Minh càng đậm. Nên biết rằng, thân thể của hắn có thể lay động, trưởng cảnh đại năng, nhưng lại bị một kiếm. Chỉ là có thể so với trung kỳ vị giới, khiến khí huyết cuồn cuộn. Trước đó Tô Minh không thể tưởng tượng ra. Tu sĩ trung kỳ vị giới, căn bản không thể thắng dưới một kiếm này. Dù là hậu kỳ vị giới cũng khó mà chống cự. Cái này cần vị giới đại viên mãn mới có thể miễn cưỡng đỡ một kích kia. Nhưng cuối cùng, lực lượng chấn động sẽ làm bị thương. Thảo nào nơi đây chỉ có hơn 30 cái tên, chỉ 8 người thông quan. Chắc tu vi của đám người này cực kỳ mạnh mẽ. Nhất kiếm tam thức, đây chính là nguồn uy lực của kiếm này. Nhưng như vậy, trừ phi trong chín chỗ ông lão mặt đen ẩn giấu thần thông nào đó, nếu thực sự là vậy, chỗ thứ nhất và thứ hai ẩn giấu cái gì chứ? Tiếc là lúc trước ta không chú ý tới. Tô Minh mắt chợt lóe. Gã đàn ông mặc giáp trước người mặt Tô Minh hơi ngẩng đầu. Tiếp theo, ta sẽ sử dụng 2 phần sức mạnh tu vi. Khoảnh khắc gã đàn ông mặc giáp thốt lời, gã nhấc chân tiến tới, lần này vẫn giữ nguyên động tác cũ. Theo bước chân đạp tới, tay phải gã lóe ánh sáng vàng, kiếm to màu vàng lại xuất hiện chém về hướng Tô Minh. Lần này bùng phát ra không phải tu vi trung kỳ vị giới, mà là hậu kỳ vị giới. Thậm chí trên kiếm to màu vàng xuất hiện ánh vàng chói mắt, có tiếng rạch phá không gian vang vọng. Một kiếm chém tới, cùng là kiếm thức, nhưng Tô Minh thấy nó sắc bén hơn trước gấp mấy trăm lần. Mắt Tô Minh chớp lóe nhanh, nhớ kỹ quỹ tích gã đàn ông mặc giáp chém xuống. Mãi đến khi thanh kiếm đến trước mặt, hắn mới giơ tay phải vùng về hướng gã. Người Tô Minh lại lắc lư, khí huyết trong người lăn lộ càng kịch liệt. Dù giây lát biến mất, nhưng loại thần thông trình độ này khiến cố chấp trong mắt hắn lại càng đậm. Đến nữa! Tô Minh cười to tiến tới một bước. Mắt gã đàn ông mặc áo giáp chợt lóe gật đầu, nâng lên tay phải, cùng một kiếm thức, cùng một động tác, nhưng lại có tu vi vị giới đại viên mãn, theo một tiếng kiếm kia mà giáng xuống. Tiếng nổ vang vọng, lần này Tô Minh lùi nửa bước. Hắn ngẩng đầu, trong mắt như sắp ngưng tụ một thanh kiếm to màu vàng. Đến nữa! Đôi mắt gã đàn ông mặc giáp có chút nghiêm túc, gã giơ tay phải vỗ mạnh trán. Từ người đàn ông mặc giáp truyền ra tiếng ca, tu vi kiếp nguyệt dao động bùng phát. Sau lưng gã đàn ông mặc giáp xuất hiện một vầng kiếp nguyệt màu vàng, kiếm to trong tay gã, ánh sáng vàng ngập trời. Đây là 4 phần lực lượng tu vi của ta, ngươi phải nhìn kỹ. Gã đàn ông mặc giáp lắc người, vẫn là quỹ tích một kiếm kia. Nhưng khi chém xuống thì Tô Minh cảm giác mãnh liệt ở giữa không trung, dường như kiếm rung lên. Khoảnh khắc kiếm rung, sự sắc bén của kiếm tăng gấp mấy lần. Một kiếm chém xuống, tiếng nổ ngập trời. Lần này Tô Minh lùi một bước, gã đàn ông mặc giáp người rung lên, lùi một bước ngẩng đầu biểu tình kinh sợ. Người hiểu rõ, còn kém một chút. Trong mắt Tô Minh ngưng tụ cái bóng kiếm to màu vàng, chớp lóe nhanh trong con người của hắn. Tô Minh cố chấp một kiếm, không biết rằng bên ngoài ngàn vạn tu sĩ trông thấy hắn đấu với gã đàn ông mặc giáp, phát ra tiếng ầm ĩ ngập trời. Dù là những tu sĩ kiếp dương, điện hạ cũng biến sắc mặt. Hắn không phòng thủ mà là công kích. Xem như mấy người khác xông kim kiếm đài thì đa số phòng thủ là chính. Dù sao kiếm thức của gã đàn ông mặc giáp này cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa lực lượng tu vi phát ra. Mấy chuyện này không phải trọng điểm. Quan trọng là đạo không điện hạ khiến kim tu lùi một bước. Không biết các ngươi trước kia có thấy không, nhưng những năm gần đây ta chưa từng trông thấy ai có thể khiến kim tu lùi bước như vậy. Ta từng thấy rồi, nhưng cái đó cần tu vi ít nhất là kiếp dương cảnh. Trong tiếng xôn xao của mọi người, mấy điện hạ tới gần biểu tình âm trầm, có tia hoảng sợ trong mắt. Dù là đạo lâm đạo pháp cũng biểu tình nghiêm túc. Đã là tầng thứ 5, thanh niên mặt lạnh, đạo lâm điện hạ lạnh lùng nói. Một người chỉ phóng ra 4 tầng tu vi, một người là hết sức đối kháng,

khí thế duyên cảnh mãnh liệt bùng phát từ người gã. Cũng được, dù là trình độ này, cũng xem như là ta có thể dốc hết tu vi ra, gần như hoàn chỉnh, biểu hiện Trảm Thần Quyết. Đạo không, kiếm thức này có tên gọi là Trảm Thần, người hãy nhìn kỹ. Khi gã đàn ông mặc giáp thốt lời, thì tay phải nắm lấy kiếm to màu vàng, tay trái cũng nắm chuôi kiếm, hai tay cầm kiếm. Gã đàn ông mặc giáp phát ra tiếng gầm, khí thế muốn chém nát trời đất, chém về hướng Tô Minh. Trong mắt Tô Minh tràn ngập chiến ý, ngửa đầu cười to. Tay phải Tô Minh tỏa ánh sáng vàng chói mắt, tay trái giơ lên nắm lấy cổ tay phải, động tác giống y như đúc, nhấc chân chém hướng gã đàn ông mặc giáp. Người bên ngoài nhìn thấy hai luồng sáng vàng giao nhau, đó là hai luồng kiếm khí vàng đụng chạm. Có tiếng vù vù làm cho tai của họ ủ vang, đầu óc trống rỗng, tiếng nổ ngập trời. Trong tiếng nổ, hai tay của Tô Minh làm thành kiếm chém phá hư vô, chặt đứt tất cả duyên pháp, chém duyên của gã đàn ông mặc giáp. Kiếm to màu vàng cũng là lấy lực chạm duyên cắt đứt quan hệ giữa Tô Minh cùng thế giới này. Hai người dốc hết sức một kích, đụng chạm và chạm duyên đối kháng. Theo sau, hai loại quy tắc biến hóa xuất hiện ở sau lưng Tô Minh, gã đàn ông mặc giáp. Đó là quy tắc bị kiếm dẫn động, thắc loạn không gian, khiến kiếm rơi xuống chắc chắn chém chúng. Đợt đụng chạm thứ hai sau đó vang đến ngập trời. Hai ngón tay của Tô Minh va chạm với kiếm to màu vàng, lực phản chấn thứ ba bỗng bùng phát. Người Tô Minh run lên bần bật, trong tiếng nổ thụt lùi bị quăng ra bình đài, rơi vào bầu trời bên ngoài hộc máu. Gã đàn ông mặc giáp ở trên bình đài, lùi đến mép bình đài, nhưng ở đó như có màn sáng vô hình bắn gã văng trở lại, hộc ngụm máu. Người thắng, ghi nhớ tên của nó, Trảm Thần Quyết. Gã đàn ông mặc giáp mỉm cười nhìn Tô Minh. Khi gã đàn ông mặc giáp nói chuyện thì tay cầm kiếm to vùng một cái. Trên bình đài có rất nhiều vòi rồng vòng quanh bên trên đỉnh cột sáng. Như vậy kiếm tước xuất hiện cái tên rồng bay phượng múa. Đạo không, khoảnh khắc cái tên xuất hiện thì ánh sáng của cột sáng tỏa sáng vạn mét, long thú xung quanh nó rít gào. Gã đàn ông mặc giáp mỉm cười, thân hình dần trong suốt, biến mất trên bình đài. Tô Minh đứng giữa không trung, lau máu nơi khóe miệng, cúi đầu nhìn tay phải của mình. Trong mắt dần lộ ra hưng phấn kích động. Tô Minh không ngờ sông đất chấn danh lại có thể được tạo hóa như vậy. Mặc dù Trảm Thần Quyết chỉ có một thức, nhưng đủ để rung động tâm hồn. Đó là thần thông tuyệt luân, bùng phát ra lực sát thương cực kỳ. Bản thân Tô Minh cảm giác nó có thể so với Di Sơn thuật. Có được thuật này, cộng thêm Di Sơn, Tô Minh còn nắm chắc chiến thắng đối thủ càng mạnh hơn. Trong khi Tô Minh ở giữa không trung, nhìn gã đàn ông mặc giáp biến mất trên bình đài, thì ngàn vạn tu sĩ xung quanh chứng mắt thấy toàn bộ quá trình, im lặng rồi phát ra tiếng ồn điếc tai. Tiếng ồn ào khuếch tán chất chứa hoảng sợ, hâm mộ không ngừng sôi trào. Mới có bao lâu, hai tiếng đồng hồ chỉ mới qua được một nửa mà hắn liên tục vượt qua ba chỗ đất chấn danh. Ngay cả đạo lâm đạo pháp tiền bối cũng không làm được như vậy. Thảo nào đạo không điện hạ lần này, lúc trước tiêu diệt ngàn người khiêu chiến, bây giờ xem ra đám người đó cũng không biết sống chết. Các người nói xem, hắn có đi đất chấn danh chỗ thứ tư không? Trong tiếng bàn tán của mọi người, mấy tên điện hạ lặng im không nói, dù là đạo lâm, đạo pháp cũng còn người co rụt lại, nhìn chằm chằm Tô Minh ở giữa không trung. Áp lực chưa từng có, tùy theo Tô Minh vượt qua đất chấn danh, chỗ thứ ba mãnh liệt hiện ra trong tâm hồn của họ. Trong hư vô chiến đại lục thượng giới, ông lão sinh cảnh bối bang trên đài sen cũng rung động, trầm ngâm mắt chợt lóe. Chúng ta cũng đi nhìn xem, vị đạo không điện hạ này lúc trước thật ra đã xem thường hắn, nhưng ta rất tò mò, thời gian ngàn năm có thể khiến tu vi của một người chênh lệch tới vậy sao? Bối bang tổng lão đừng tò mò, mấy ngày nữa lão phu sẽ cho ngươi biết đáp án. Ông lão mặt đen sau lưng ông lão sinh cảnh bối bang cười nói. Tuy nhiên trong lòng ông lão mặt đen cũng tràn ngập hoảng sợ. Lão biết rõ kim tu ở đất chấn danh chỗ thứ ba cường đại ra sao, càng hiểu thì càng bị hành động của Tô Minh làm cho bị rung động. Hai tông lão đứng cạnh ông lão mặt đen cũng có nỗi lòng tương tự nhưng không lộ ra ngoài mặt. Nghe lời ông lão sinh cảnh bối bang nói thì gật gù đồng ý. Bốn người lắc người, lập tức hóa thành cầu vồng hóa vào hư vô đi về hướng đất chấn danh chỗ thứ tư. Hiển nhiên bọn họ cảm thấy Tô Minh sẽ đến đây. Đất chấn danh chỗ thứ ba, Tô Minh ở giữa không trung ngẩng đầu lên mắt chớp lóe. Hắn liếc người xung quanh, lắc người, không phải đi đất chấn danh chỗ thứ tư mà lao đến chỗ thứ nhất. Từng sông qua, bậc lạc thạch. Mọi người ngây ra, tốc độ của Tô Minh cực nhanh, rạch phá hư vô, tới gần đất chấn danh chỗ thứ nhất, bước vào trong. Một lát sau tiếng nổ vang vọng, khi Tô Minh đi ra thì vẻ mặt còn giữ lại nỗi sung sướng. Sau đó Tô Minh lại lắc người, lần này bay tới đất chấn danh chỗ thứ hai, đất ảo cảnh đã bị hắn bóp méo ký ức. Mấy chục giây sau, Tô Minh lại xuất hiện, ngửa đầu cười dài. Hay cho ông lão mặt đen, Lạc Thạch Quyết, Huyễn Tình Quyết, còn có Trảm Thần Quyết. Mỗi một chỗ ông lão mặt đen đều ẩn giấu một thức thần thông bên trong. Mắt Tô Minh chợt lé, lách người đấm phá hư vô, lao về hướng đất chân giới. Đất chấn danh chỗ thứ tư. Giây phút Tô Minh đi đất chấn danh chỗ thứ tư, thì trong đạo thần tông, 99 đại lục trung giới, 999 đại lục hạ giới, hơn 10 người đều đang bế quan, cùng mở mắt. Bọn họ biểu tình lạnh lùng, mắt lóe ra tia sáng. Những người này có 8 người thông qua tầng thứ 3, cũng có mấy người tư cách quá già, nhưng không vào con đường trưởng lão mà giải rác đơn độc tu hành, cường giả đạo thần tông. Cùng với bọn họ mở mắt, từng đợt thần thức khuếch tán xông hướng 9 chỗ đại lục. Hiển nhiên có người cho biết khiến họ bị hành động của Tô Minh thu hút, muốn quan sát. Đất chấn danh chỗ thứ 4, không nói vạn năm trước, vạn năm nay người có thể thông qua chỉ có một, còn các bậc khác thì là 7 người, tổng cộng 8 người. 8 người này cũng chính là kẻ thành công, thông qua đất chấn danh chỗ thứ 3. Cực Minh Động, đây là cái tên ở trong đất chấn danh chỗ thứ 4 khắc sâu vào đầu đệ tử thần tông. Cực Minh, một loại ánh sáng, đồn là vô số năm trước tồn tại ở phương Bắc đạo thần chân giới. Không biết vì nguyên nhân gì mà hình thành ánh sáng. Sau đó ánh sáng này bị đạo thần tông lấy đi, tu thành đất chấn danh chỗ thứ tư. Tại đạo thần tông có cách nói thế này, đất chấn danh chỗ thứ tư cần có tu vi trưởng cảnh mới có tư cách xông quan, nếu không thì tùy tiện thử sẽ bị ánh sáng cực minh tổn thương thần hồn. Cho nên không có tuyệt đối tự tin thì không ai được xông vào đây. Hiện tại ngàn vạn tu sĩ xung quanh trông thấy bóng dáng Tô Minh lao hướng đất chấn danh chỗ thứ tư, ai nấy hưng phấn gầm giống, hóa thành cầu vồng mà lao theo. Không trời chấn động, Tô Minh đi ở trước nhất lao nhanh, từ xa thấy cột sáng to lớn trên người ông lão mặt đen ở trung tâm đại lục thứ tư. Long thú bên ngoài cột sáng xoay quanh, phun nuốt từng đợt khí lạnh, chỉ là ánh mắt nhìn đã cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo. Nhưng nếu đã định ở tại đạo thần tông, mượn chuyện này nổi danh chấn động, thì Tô Minh không định điệu thấp. Tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc tới gần đại lục thứ tư, Tô Minh ngừng lại ở bên ngoài đất chấn danh, lạnh lùng nhìn. Dù rằng Tô Minh đã quyết định xông qua đây, hắn làm hành động họ thấy kiêu ngạo, nhưng phải có nắm chắc nhất định. Cho nên giờ phút này, Tô Minh nhìn 8 cái tên trên cột sáng. Một lát sau, bên cạnh Tô Minh lục tục có tu sĩ lao nhanh tới, đặc biệt là 4 người bối bang tông lão sớm tới nơi, họ không nói câu nào, đứng bên cạnh nhìn. Chỉ khi từ trung giới, hạ giới, hơn 10 thần thức giáng xuống, thì bối bang tông lão mới nghiêng đầu liếc mắt một cái, biểu tình lại như thường. Ông lão mặt đen đứng sau lưng ông lão sinh cảnh bối bang, khóe môi cong lên nụ cười lạnh. Dần dần người kéo đến càng ngày càng nhiều, tiếng xì xầm vang lên. Đạo không điện hạ này, rốt cuộc có tính xông tiếp hay không? Ta thấy chắc là sợ, cảm thấy không có nắm chắc cho nên chần chừ, cái này là đang lo không qua được. Chờ chắc, nhìn đạo không điện hạ liên tục xông qua 3 chỗ đất chấn danh, đều xếp hạng nhất, đủ để chứng minh tu vi của hắn kiêu sao. Siêu cao, có lẽ các vị không biết, trước đó đạo thần tiên, đạo phi tiên đã bị đạo không điện hạ giết chết. Trong lúc mọi người bàn luận thì thời gian chậm rãi trôi qua. 10 phút sau con người Tô Minh co rụt, hắn vọt tới trước. Xung quanh tĩnh lặng, Tô Minh đã bước vào đất chấn danh. Tô Minh hành động lập tức khiến xung quanh yên tĩnh lại. Tất cả ánh mắt tập trung vào người hắn, tùy theo hắn tiến vào bình đài. Tô Minh không thèm để ý ánh mắt của ngàn vạn tu sĩ. Tô Minh muốn chính là mọi người nhìn thấy hắn một phen kinh người, muốn kiêu ngạo, chấn nhiếp mọi người. Tô Minh ở trong thần nguyên tinh hải từ nhỏ, yếu đến nổi bật. Trở lại đạo thần chân giới, hắn không thể khiến mình tựa như trước kia mặc người khi dễ. Trước đó 10 phút, Tô Minh luôn quan sát đất chất xanh, đất chấn danh chỗ thứ tư, cẩn thận xem xét. Hắn thấy ra chút manh mối, giờ thì Tô Minh cất bước đi vào bình đài. Lập tức cảm nhận sự lạnh lẽo so với bên ngoài. Cái lạnh này không phải toát ra từ hư vô, không phải khuếch tán từ bình đài dưới chân,